Vưu vật nhi hỉ, chương 484, kẻ chủ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Khương Nghênh khiến bốn tên vệ sĩ trước mặt không khỏi ngạc nhiên. Sau khi nói xong, Khương Nghênh thấy bốn người vẫn đứng im, bèn lạnh lùng lên tiếng: "Các người còn không đi?" Tên vệ sĩ dẫn đầu nhìn Khương Nghênh với ánh mắt cảnh giác, giọng nói trầm thấp: "Mời cô đi theo chúng tôi." Mặc dù nói mời nghe có vẻ lịch sự nhưng thực chất là ép buộc. Mọi thứ đều y hệt, chỉ khác là Khương Nghênh không bị trói mà thôi. Ngay cả khi Khương Nghênh đã lên xe, họ vẫn bịt mắt cô bằng một miếng vải đen. "Xin lỗi giám đốc Khương, cần cô hợp tác một chút." Khương Nghênh thản nhiên đáp, tùy ý. Mặc dù bị bịt mắt, Khương Nghênh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Cô ung dung dựa lưng vào ghế, tìm tư thế thoải mái nhất. Có những người khi thị giác bị hạn chế thì thính giác sẽ trở nên nhạy bén. Khương Nghênh chính là một ví dụ điển hình. Khương Nghênh đã từng lái xe qua đoạn đường này vài lần, nên cô không còn xa lạ gì với nó. Dựa vào hướng xe chạy, cô cơ bản có thể đoán được điểm đến. Thay vì đi ra khỏi nội thành, chiếc xe lại hướng thẳng vào trung tâm thành phố. Hơn một tiếng sau, Khương Nghênh được đưa đến nơi. Cảm nhận được sự yên tĩnh xung quanh, Khương Nghênh đoán mình có lẽ đang ở một bãi đậu xe ngầm hoặc một nơi tương tự. "Giám đốc Khương, chúng ta đã đến nơi. Tuy nhiên, trước khi gặp ngài chủ tịch của chúng tôi cần phải giữ điện thoại của cô." Khương Nghênh đáp tỉnh bơ, trong túi áo khoác bên phải. Nghe vậy, người vệ sĩ đưa tay vào lấy điện thoại và nói: "Mong cô thông cảm." Người vệ sĩ lấy điện thoại từ túi áo khoác của Khương Nghênh, cân nhắc một chút rồi nói: "Giám đốc Khương, để xác nhận đây là điện thoại cô thường dùng, vui lòng cho tôi biết mật khẩu." Khương Nghênh lạnh lùng đáp: "Đừng được đằng chân, lân đằng đầu." Tên vệ sĩ, bầu không khí trùng xuống trong giây lát, rồi tên vệ sĩ dẫn đầu ra hiệu cho ba người còn lại và nói nhỏ: "Ngài chủ tịch đã đợi lâu rồi, đưa cô ấy lên thôi." Không lâu sau, Khương Nghênh bị hai tên vệ sĩ kéo vào thang máy. Thang máy lướt nhẹ lên cao. Tên vệ sĩ bên cạnh Khương buông lời cảnh cáo: "Giám đốc Khương, tôi khuyên cô đừng giở trò gì. Giờ tôi thế này rồi, còn có thể giở trò gì được nữa? Tốt nhất là như vậy." Lời vừa dứt, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Khương Nghênh bất ngờ bị một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau. Khương Nghênh nhíu mày, loạng choạng bước ra khỏi thang máy. May mà hôm nay cô đi giày bệt, nếu không đã ngã sấp mặt rồi. Khương Nghênh mím môi, vừa đứng vững đã nghe thấy một tiếng cười khẩy. "Đối xử với giám đốc Khương thế này, có phải hơi thô lỗ không?" Tên vệ sĩ đứng sau Khương Nghênh vội vàng xin lỗi: "Giám đốc Khương, xin lỗi." Khương Nghênh im lặng, không nói gì. Thấy Khương Nghênh im lặng, người nọ bước tới, tiếng bước chân vững chãi, dừng lại trước mặt cô. Người đó khom người chào: "Khương Nghênh, đã lâu không gặp, chân của chú đã khỏi chưa?" Khương Nghênh vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt bật cười, đưa tay nhẹ nhàng gỡ miếng vải đen che mắt cô xuống. Ánh sáng bất ngờ khiến Khương Nghênh khẽ nheo mắt. Nhiếp Chiêu đứng sát Khương Nghênh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Nhiếp Chiêu nhìn Khương Nghênh chằm chằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười danh mãnh, xoay xoay thiết bị đổi giọng trong tay: "Không ngờ tôi lại khiến em bất ngờ đến vậy." Vừa dứt lời, chẳng đợi Khương Nghênh đáp lại, Nhiếp Chiêu tiến sát hơn, giọng nói trầm thấp: "Hay nói đúng hơn, trong lòng em vẫn luôn có tôi, nên mới đặc biệt nhạy cảm với tôi như vậy. Dù tôi có ngụy trang thế nào, em vẫn nhận ra được." Khương Nghênh nhìn Nhiếp Chiêu bằng ánh mắt lạnh lùng, lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với hắn. "Xung quanh tôi không có nhiều người thích chơi trò bẩn thỉu như vậy." "Ồ, chú may mắn là một trong số ít đó." Nhiếp Chiêu cười khẩy, ném thiết bị đổi giọng vào thùng rác cạnh bàn trà. Dù sao thì thứ này cũng chẳng thể qua mặt được giọng nói đã chỉnh sửa khi gọi điện. Nói rồi, Nhiếp Chiêu bước đến ghế sofa ngồi xuống, hất cằm về phía Khương Nghênh. Ngồi đi. Khương Nghênh đứng im tại chỗ. Không cần đâu à, tôi đang vội. Hôm nay chú cho người bắt cóc tôi đến đây có việc gì? Cứ nói thẳng ra là được. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Nhiếp Chiêu ngẩng đầu nhìn cô, nhướng mày. Bắt cóc, chẳng phải vậy sao? Đây là tôi, mời, em đến, cách, mời, khách của chú đúng là có 102. Khương Nghênh không nói nhiều, nhưng câu nào cũng sắc bén như dao cứa vào lòng Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu nhìn cô chằm chằm một lúc, bất ngờ nở nụ cười. Khương Nghênh, em không tò mò về người đàn ông chụp ảnh cùng mẹ em sao? Khương Nghênh thản nhiên đáp. Tôi không quan tâm, đừng nói sớm điều gì. Chú cứ nói thẳng đi à, khóe môi Nhiếp Chiêu khẽ nhếch lên. Xoay xoay chuỗi hạt trên bàn trà, chậm rãi nói, Khương Nghênh, kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ tai nạn năm xưa của nhà em chính là mẹ em. Cách chương.